Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1101, phần thắng thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Hồng Hy quát, tôi ở đây chỉ vì lý do an toàn, vì dưỡng thương mà thôi. Sao cô có thể biết được? Bây giờ cô làm chuyện này là muốn phản bội lại tôi à? Bảo người của cô dừng tay lại hết đi. Liễu Lan vội vàng nói. Tất cả mau dừng lại. Người của đội Dạ Tường Vi lập tức dừng tấn công. Đồng thời xuất hiện, Liễu Lan cất khẩu súng và bước nhanh đến gần Thường Hồng Hy. Quỳ xuống nói, ông Thường, tôi sai rồi, nhưng tôi vĩnh viễn trung thành với ông. Không bao giờ thay đổi. Thường Hồng Hy nhìn Tần Minh nói, cô đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Tần Minh rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Liễu Lan nói, tôi sẵn lòng tiếp nhận trừng phạt, lấy công chuộc tội. Cậu Tân, tôi bị lừa. Mong cậu hãy cho tôi một cơ hội chuộc tội. Đám người Tần Minh nhìn thấy tình hình thay đổi như vậy cũng biết mình đã an toàn. Có thể thấy được tầm quan trọng của Thường Hồng Hy và sự trung thành của Liễu Lan. Đáng tiếc, Tần Minh không cần sự trung thành của Liễu Lan. Tần Minh nói, trong trại lớn này còn có người nhà họ Lý và Hoàng Phải. Tôi không muốn để bọn họ biết ông Thường đang ở đây. Chuyện trừng phạt cô tạm thời không nhắc tới. Cô bảo người của cô đi theo A Long dập lửa. Anh chú ý những người này cho tôi. Còn cô đi theo tôi. Thường Hồng Hy vẫn mắng. Cô bỏ súng xuống cho tôi. Liễu Lan ngoãn ngoãn nộp khẩu súng lên. Trong phòng họp của Viện Nghiên cứu Nuôi Sâu vô cùng hiện đại hóa. Còn có người pha trà đưa lên. Sau khi Thường Hồng Hy bị thôi miên đã xem Tần Minh thành người thừa kế duy nhất của mình. Nghiêm khắc khiển trách Liễu Lan. Sau đó lại hỏi thăm tình hình của Tổng bộ Hoàn Vũ ở Bắc Mỹ bây giờ. Tần Minh còn nhân cơ hội này dùng thiết bị vệ tinh đội ám sát để lên mạng. Mở một cuộc họp lãnh đạo cấp cao tạm thời. Khi cuộc họp bắt đầu, Thường Hồng Hy ngồi ở chính giữa. Tần Minh và Liễu Lan đứng ở hai bên. Cảnh tượng này lập tức làm các quản lý cao cấp của Hoàn Vũ trên thế giới kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng Thường Hồng Hy đã chết từ một tháng trước. Hai nguyên nhân cái chết của ông ta là do Tần Minh hoặc Triệu Tinh bịa ra. Cho dù là bịa đặt nhưng ai nấy đều xác nhận Thường Hồng Hy đã chết. Đánh dấu nhân vật Chí Dũng kiệt xuất khống chế Hoàn Vũ nhiều năm trở thành lịch sử. Bọn họ còn đang xem chừng. Còn đang do dự. Chờ đợi tập đoàn thế kỷ Hoàn Vũ. Siêu doanh nghiệp trên thế giới này xảy ra náo động mới suy nghĩ xem nên đứng vào hàng ngũ nào thì tốt. Kết quả Tần Minh lại kéo Thường Hồng Hy ra. Tít dềm chịu trách nhiệm ở châu Âu kích động vỗ mạnh vào mặt bàn nói. Chà, tôi đánh cực thẳng rồi. Phần thắng thuộc về tôi. Mà Phùng Đông Tường chịu trách nhiệm ở Nam Mỹ xa xôi đang theo dõi cơ cấu sản nghiệp của các quốc gia cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mike Hathaway ở nơi nào đó cũng vui mừng. Tống Dĩnh, quản lý cấp cao của Tổng bộ dự bị Hoàn Vũ và chỉ huy huấn luyện đội ám sát cũng tham dự cuộc họp đều thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều biết sau khi cuộc họp này diễn ra, chuyện của Tần Minh đã được quyết định. Cách chương.